cái tâm trở về chỗ yên lặng, thì tâm đó nó phát ra được cái ánh sáng như là cái gì, như là lóng nước, như lóng cái dòng nước đục lâu rồi nó thành được trong sáng. À, nghe là xoay cái tâm của mình trở về cái chỗ lặng lẽ, mà xoay về chỗ lặng lẽ lâu ngày nó phát sáng, giống như lóng nước đục nó thành trong, khi trong thì sáng. Đây là Phật nhất. Cho nên ngài được thành thông, mà thành thông nó do cái thiền định của ngài mà được. Cho nên vì vậy mà ngài nói do ngài xoay cái tâm. Như vậy cái thành thông đó là chỉ cho cái ý căn, từ ý căn yên định nó phát ra được cái sáng, mà cái sáng đó thì nó có cái diệu dụng, cho nên gọi đó là thần thông. Như vậy là xong tới thập bát giới rồi, phải không? Sáu trần, sáu căn, sáu thức, đó, cộng là 18 giới, xong rồi. Bây giờ tới thất đại. Đầu tiên nói về quả đại. Ngài Oso Sắc Ma ở trước Phật chắp tay đảnh lễ Phật, hai chân Phật, bạch Phật rằng: con thường nhớ trước kia rất là nhiều kiếp lâu xa, tánh nhiều tham dục. Đó, nghĩa là cái bản chất của ngài nhiều tham dục. Có Phật ra đời tên là Không Vương, nói rằng người mà đa dâm á, sau này sẽ thành đống lửa lớn, đống lửa mạnh. Đó, dạy con khắp quá toàn thân tứ chi, các cái hơi lạnh nóng, cái thần quang ở trong nó ngưng động. Cái thần quang nó ngưng động ở trong, quá cái tâm đa dâm thành ra cái lửa trí tuệ. Đó, như vậy thì từ một cái bệnh, cái xấu mà khéo tu cái chuyển thành tốt. Đó, như vậy thì nói đa dâm là cái lửa, đống lửa mạnh. Bây giờ mình khéo quán lại ở trong người mình cho cái thần quang nó lóng đứng. Thần quang lóng đứng rồi thì cái tâm đa dâm trở thành là cái lửa trí tuệ. Từ đây chư Phật đều gọi con, gọi con tên là quả đầu. Quả đầu tức là người đầu bếp. Bởi vì ngài xoay được cái lửa dâm trở thành cái lửa trí tuệ. Con do cái sức quả quan tam muội mà thành được A-la-hán, tâm phát ra đại nguyện, chư Phật thành đạo, con sẽ làm lực sĩ để mà hàng phục ma quán. Phật hỏi về viên thông, con do quán kỹ nên thân tâm những cái xúc chạm ấm nó không có chướng ngại, nó lưu thông không chướng ngại, các cái lậu đã tiêu, nó sanh ra được cái đống lửa báo, được lên cái bậc vô thượng giác. Đây là bậc nhất. Vậy như vậy thì do khéo quán mà các cái lậu nó hết. Khi các lậu hết rồi thì tự nhiên mình thành như đống lửa sáng, từ đó trở thành bậc giác ngộ. Bây giờ tới địa đại. Ngài Bồ Tát Kỳ Địa liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ trước kia thuở trước ở chỗ Đức Như Lai Phổ Quang, khi Đức Như Lai Phổ Quang xuất hiện ra đời, con làm vị tỳ kheo. Đó, đời Đức Phật Phổ Quang ngài đã làm tỳ kheo rồi. Thường ở tất cả cái con đường yếu lọt, tức là những con đường quan yếu, và những cái tăng khẩu, tức là những cái bến đò, những cái chỗ đất mà hiểm trở, có cái những cái điều nó không đúng pháp, tức là những điều ngăn ngại, làm trở ngại cho cái xe cộ, con đều bàn ban nó bằng phẳng. À, thì như vậy ngài thường làm cái gì? nghĩa là những cái con đường nào, những cái đoạn đường nào hiểm yếu người ta thường qua lại, thì nó có hư hao từ ngày xưa, những cái bến đò này kia nó có những gì trở ngại thì ngài sửa lại cho nó đàng hoàng. Và đất cát chỗ nào nó có cái tính cách hơi ngặt nghèo khó khăn thì ngài làm cho nó rộng rãi, nó phản phát người ta dễ đi. Còn trên đường xe cộ mà có đá có gạch có gì làm trở ngại thì ngài đều dọn sạch cho xe ngựa tới lui được yên ổn. Thì ngài chuyên môn là làm cho bằng hết đất cát đường xá, hoặc là bắt cầu, hoặc là gánh đất cát. Như thế siêng năng khổ cực trải vô lượng Đức Phật ra đời, nghĩa là làm cái việc đó mà vô lượng Đức Phật ra đời thì chừng mấy lần. Và bây giờ mà nếu có phát tâm sửa khúc đường thì nó nếu mà làm chừng 10 bữa thì làm nổi, chứ nửa tháng là không nổi. Làm thêm 5 ngày nữa ra không nổi. Còn ngài làm thôi suốt cả cái cuộc đời, mà không phải một đời mà trăm ngàn muôn kiếp cứ tiếp tục làm. Hoặc có chúng sanh ở chỗ chợ búa cần những người mà vác những đồ vật, thì con trước đến vì họ mà vác. Đến cái chỗ nơi cần thiết của họ thì liền để xuống mà đi, không có cần lấy tiền thù lao. Không cần lấy tiền thù lao, không biết gì dạy cơm đâu ngày ăn, không biết. Làm không công nữa không biết cơm đâu ăn. Đức Phật Tỳ Xá Phù, khi Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời ở trong cái thế giới thời đó, có nhiều cái đói khát. Con vì người mà vác gánh vác, không bất luận xa gần, vô vấn tức là bất luận, bất luận xa gần, chỉ lấy có một tiền à, đây không có ăn. Lấy một tiền thôi, xa gần gì cũng chừng ấy. Hoặc có xe hay là trâu bị mắc lầy, thấy không? Đó, xe hoặc là trâu bị mắc lầy, con có thần lực gì kia mà đẩy nó lên, nhổ cho nó khỏi các cái khổ não. À, có cái sức mạnh đẩy hết những cái xe hoặc là trâu đó ra khỏi lầy, được hết khổ não. Khi đó có vị quốc vương thỉnh Phật đến mà cúng dường trai tăng. Con khi ấy đi ban đất để chờ Phật, tức là ban đường cho nó bằng phẳng cho chờ Phật đi qua. Đức Phật Tỳ Xá Như Lai liền xoa đảnh con bảo rằng: phải bình cái đất tâm thì cái đất thế giới tất cả đều bình. Cái câu này nó quá hay, phải không? Nghĩa là ông lo cho đất nhưng mà nó bằng. Bây giờ quan trọng là bằng cái đất của đất tâm ông trước. Đất tâm ông bằng thì đất thế giới tự nhiên nó bằng. Con liền được tâm khai mở, thấy được cái thân, cái vi trần của thân cùng với các cái vi trần mà tạo thành thế giới bình đẳng không có sai biệt. Con thấy được cái vi trần ở nơi thân cùng với cái vi trần mà tạo thành thế giới nó bình đẳng không sai biệt. Tự tánh vi trần không có xúc chạm lẫn nhau, cho đến đao binh cũng không có thể xúc chạm nữa. Bây giờ giả sử cầm đao bén mà đâm ngài nó cũng không hại ngài được, bởi vì các trần nó bình đẳng. Con nơi pháp tánh ngộ được vô sanh nhẫn, thành A-la-hán. Hồi tâm, ngày nay hồi tâm vào trong cái vị Bồ-Tát, nó là chứng A-la-hán rồi. Nhưng bây giờ hồi tâm, thường thường nói đại A-la-hán, hồi tâm về Bồ-Tát thừa đó, thì gọi đó là hồi tâm. Hồi tâm về Bồ-Tát thừa, cho nên gọi đó là Bồ-Tát. Và vị một trong vị Bồ Tát nghe chư Phật tuyên nói. Tuyên nói cái gì? Cái tri kiến Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là nghe trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về tri kiến Phật, con trước chứng được minh mà làm thượng thủ. Con trước chứng minh, chứng minh tức là chứng được sáng suốt làm bậc thượng thủ. Thì như vậy kinh này là sau kinh Pháp Hoa, nghĩa là ngài ngộ ở từ kinh Pháp Hoa nghe Phật nói cái tri kiến Phật đó, ở kinh Pháp Hoa ngài ngộ. Phật hỏi về viên thông, con do quán chín chắn nơi thân, thân và giới hai cái trần đó bình đẳng không có sai biệt. Thân tức là những cái bụi của thân hay là các cái vi trần của thân và cái vi trần của thế giới, hai cái bình đẳng không có sai biệt. Trước Như Lai vốn là Như Lai Tạng, vốn là Như Lai Tạng do hư vọng mà phát ra các trần, tức là cái trần của thân và cái trần của thế giới đều từ Như Lai Tạng hư vọng mà phát sanh ra thôi. Cái trần nó đã tiêu, trí tuệ được tròn, thành tựu vô thượng, vô thượng đạo, đây là bậc nhất vệ. Như vậy thì do các cái đất mà ngài ngộ đạo, đất tức là quán cái vi trần của thân, vi trần của thế giới, hai cái nó bình đẳng không sai biệt, do đó mà ngài thấy được đạo. Thôi nghe bài nghĩ thì quý vị mới thấy chúng ta học qua các cái vị Bồ Tát, các vị A La Hán thì thấy các ngài tu nó có đơn sơ chút chút rồi gọi là đắc đạo không? Rồi mà không phải chỉ thấy, ví dụ như hồi nãy mình nói cái thấy hơi thở đó, bây giờ mà nếu người nào tu mà thấy hơi thở ra như khói rồi này kia, rồi cái thân tâm rỗng ràng nó đắc đạo liền, thấy không? Nó thành nó không học thì mình mới dùng chút mình tưởng là đủ, tưởng là rồi. Còn bây giờ mình nếu mà mình thấy được nó ra như khói, thân tâm rỗng ràng trong sáng như lưu ly, nhưng mà biết đó chưa rồi, còn phải đi từ từ cho cái khói trở thành trắng, rồi trắng rồi biến thành hào quang, chừng đó mới thiệt. Thì như vậy nó cái công phu nó rất là tế nhị, rất là sâu xa. Còn người không học có cái gì lạ lạ, thấy được cái gì mới mới thì tưởng đắc đạo rồi, hô lên om sòm, nó bậy nó bạ rồi không thấy đâu hết. Cái biết được cái biết đau, hai cái biết, cái biết đau và cái biết được cái biết đau. Như bây giờ mấy chú nhớ khi nào nhức răng á, thì hôm nay nó đau, nó nhức, nó giật giật ở chỗ cái răng. Cái biết đau tại đó là biết đau, đó là xúc, xúc giác. Rồi mình biết được cái biết đau đó, thì cái xúc giác nó đau, chứ còn cái biết được cái biết đau, cái đó không có đau. Nguyện diệt tâm tính khổ tâm nhân thiên ngã tâm đại, thức đại, vân vân. Thì như vậy đó là nói về thất đại mà các vị Bồ Tát nương mỗi đại tu hành đều được đắc quả. Trước là ngài Nguyệt Quang. Nguyệt Quang đồng tử liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ nhiều kiếp xa xưa như số các sông Hằng, có Đức Phật ra đời tên là Thủy Thiên, dạy các vị Bồ Tát tu tập về quán nước để vào chánh định. Quán nước ở trong thân, tánh nó không có lấn hiếp lẫn nhau. Ban đầu từ cái nước miếng rồi như thế cùng tận tới mồ hôi, tinh huyết, đại tiểu tiện, trong thân xoay cái nước, tánh nước trở lại đồng một vị. Thấy nước ở trong thân cùng với nước ở ngoài cái phù tràng dương sát, trong các cái biển hương hải bình đẳng không có sai biệt. Cái lối quán này nó có cái đặc biệt, Bồ Tát quán nước không phải quán nước ở ngoài mà quán nước ngay ở trong thân mình. Nghĩa là khi mình ngồi thiền rồi nhớ lại trong người mình, nước miếng, nước mũi, những cái thứ đó nó là nước, như mồ hôi, máu mủ cũng là nước. Tức là tóm lại những chất ướt đều thuộc về nước. Nhưng bây giờ mình quán từng phần của nước, ví dụ như quán nước miếng, nước mũi, nó là nước. Mà nước thì tức là cái thể tánh nó là trong, là mát. Rồi lần lần mình quán nhớ nước ở trong người mình, từ nước miếng, nước mũi, rồi đến nhớ tới máu mủ vân vân, tất cả loại nước đó cái thể tánh nó là trong mát hết, chứ không có sai biệt, không có máu là đỏ, nước miếng là trắng gì hết. Quán tất cả loại nước đều cùng một cái thể trong mát bình thường. Mình quán lần lần từ quán nước ở trong đó, rồi cho tới mình quán nước của khi mà thấy nước trong người mình, máu mủ, mồ hôi, nước mũi, cái gì cũng là một cái thể nước trong người mát, chứ không có cái tướng khác. Rồi mình mới quán nước ở ngoài biển cả, nghĩa là cái tướng của nó cái tánh nó cũng đồng như nước ở trong thân mình. Như vậy thì khi nào mình quán nước trong thân và nước ngoài biển cả đồng một tánh không khác, thì đó là mình đã thành công được cái đoạn thứ nhất. Nhiều quá, quá như chừng bao lâu được thì mấy chú thấy cái tu nó không có đơn giản. Quán mà nước trong thân và nước mà biển cả đồng một cái tánh trong mát, không có khác biệt. Rồi kế ra nữa, thì con khi ấy ban đầu thành tựu cái quán này thì chỉ nước, chỉ thấy được cái nước kia mà chưa được không thân. Như vậy thì thấy nước nhưng mà chưa có không thân. Đang làm tỳ kheo ở trong thất ngồi thiền, con có đứa đệ tử nó nhìn vào ở trong thất, nó lén nhìn vào trong thất, nó chỉ thấy nước trong khắp đầy cả cái thất, trọn không có thấy cái gì khác. Trẻ con nó không biết, nó lấy một hòn gạch nó ném vào trong nước, có cái tiếng chõm thì nó ngó qua rồi đi. Ngồi thiền quán nước thì thấy toàn thân quá là nước trong trẻo hết, thì thằng bé nó lại nó mở cửa cho nó thấy trong nó nước trong không, không có gì lạ, không thấy thầy, không thấy gì hết. Anh thử được cô gạch quăng vô trong, nghe cái chõm. Rồi nghe chõm nó thấy cái gì nữa đâu, nó bỏ nó đi, nó qua cái nó đi. Con xuất định, sau khi con xuất định chợt có cái cảm giác đau bụng. Khi xuất định chợt có cảm giác đau bụng, như ngài Xá Lợi Phất bị con quỷ di hại nó đánh trên đầu vậy đó. Thì cái câu chuyện đó nói thuở xưa Ngài Xá Lợi Phất mới đêm 14, Ngài cạo tóc xong, Ngài với Ngài Mục Kiền Liên hai huynh đệ ngồi thiền trên núi. Rồi cái con quỷ Di Hại đi ngang, nó thấy Ngài cạo tóc cái đầu rồi trống quá đó, sạch quá, lại lấy cái tay đấm lên đầu của Ngài một cái, mà theo cái sức của nó đấm núi cũng bể hai nữa. Mà đấm Ngài một cái thì tới chừng Ngài xả thiền ra thì nghe cái đầu ê ê. Khi đó Ngài Mục Kiền Liên ngồi gần, Ngài thấy Ngài muốn giật mình, sợ Ngài Xá Lợi Phất chết. Nó đấm một quả đấm, nó là bể hai ngọn núi mà. Bây giờ mà đấm trên đầu Ngài thì có thể tưởng tượng chịu nổi không? Vậy mà cuối cùng thì chỉ có hơi ê cái đầu đó thôi. Thì đó, thành ra đây mới lấy câu chuyện đó. Bây giờ hồi đó, bây giờ con chứng A-la-hán rồi thì không còn bệnh, mà sao bữa nay lại đau bụng? Nó ê ê trong bụng giống như Ngài Xá Lợi Phất bị quỷ đánh vậy đó. Con tự suy nghĩ, ngày nay đã được A-la-hán, đạo A-la-hán đã lâu xa lìa cái dương bệnh, tại sao ngày nay chợt sanh ra đau bụng? Đã lâu đã lìa được cái dương bệnh rồi, tại sao bữa nay bỗng dưng sanh đau bụng? E rằng thối thất chăng? Như vậy là mình tu hành bị thối thất chăng? Khi ấy cái đứa thằng bé nó liền, chứ tiệp lai là liền đến, chứ hồi nãy khắc nghĩa gì đến, nhanh đến. Khi ấy cái đứa bé liền đến trước con, nó thuật lại cái việc khi nãy cho con nghe. Hồi nãy thầy ngồi thiền, con mở cửa thấy nước không, con lấy cục gạch con chọi trong đó. Thì con ác bảo rằng, con liền bảo rằng, ngươi nếu mà lại thấy cái nước nữa đó, thì nên liền mở cửa vào ở trong đó, mò lấy cái hòn gạch ra. Đó, bây giờ lát nữa ta ngồi thiền, ngươi nếu mở cửa nhìn ở trong thấy nước thì nên chung vô mò lấy hòn gạch ra. Thì thằng bé nó nghe lời, thằng bé nó vâng lời. Thì sau khi mà nhập định trở lại thấy nước thì cái hòn gạch nó rõ ràng trong đó, nghe nước trong quá cho nên thấy hòn gạch nó nằm dưới đáy nước gì đó, phải không? Rõ ràng không ngờ, nó liền mở cửa lấy cái hòn gạch ra. Thì sau khi xuất định, thân con nó bình an như cũ. Thì cái câu chuyện này mình nghe mình cũng không biết sao nói được, phải không? Mình tu bây giờ mình quán mà tự mình thấy đó là hết hơi rồi. Rồi thấy mồ hôi, máu, mủ này kia tất cả đều là nước trong hết. Trong người mình toàn là nước trong, nó là quá rồi, phải không? Huống nữa là mình thấy nước trong, rồi người khác cũng thấy toàn thất là nước trong. Thì cái điều đó là nó quá sức tưởng tượng. Như vậy đó mà chưa quên thân. Không, bây giờ mấy người tu quá thấy cái gì sơ sơ cái nói tôi được đạo rồi đó. Đó là một cái rất là sai lầm. Như thế cho đến con gặp vô lượng Đức Phật, tức là nó là tu như vậy rồi mà còn gặp vô lượng Đức Phật. Như thế cho đến Đức Phật sơ hải tự tại thông thương thì con mới được quên thân. Như vậy trải qua gặp không biết bao nhiêu Đức Phật, rồi đến đời Đức Phật sơn hải tự tại thông vương, tới chừng đó con mới được quên thân. Như vậy thì mấy chú thấy mình tu bây giờ lếu lếu à, phải không? Lếu lếu mà cứ khoe mình đắc đạo, khoe mình gì gì đó, thì cái đó toàn là một cái tưởng tượng thôi, chứ nó chưa có tới đâu hết. Nên tôi nói hoài, tôi nói rằng mình học đạo mà không có học đến nơi đó, rồi nhiều khi kêu là lạm sinh á, chưa tới đó mà tưởng mình tới, rồi nói Phật, nói Bồ Tát, vỗ ngực xưng tên đủ thứ hết. Bởi vậy nên tôi lúc nào cũng khoe với quý vị rằng tôi là phàm phu tăng, không có cái gì hết. Mình là tăng phàm phu, tu chưa ra trò ra trống gì. Đối với các ngài triệu phần mình chưa có một mà, phải không? Mà tự xưng cái này xưng cái kia, đó là cái tai họa. Người đời họ không biết vì họ không học, Còn mình có học rồi mình mới thấy cái tu nó phải dài dẳng công phu nữa. Thì chừng đó quên thân rồi thì sao nữa? Thì chừng đó cùng với cái nước biển hương thủy, các nước biển hương thủy ở mười phương thế giới, cái tánh nó hợp với chân không, không hai không khác à. Như vậy đến khi quên thân rồi á, thì mới thấy nước trong người của mình với cái nước ngoài biển cả đều hợp với cái thể tánh chân không. Mà thể tánh chân không tức là Như Lai tạng đó à. Như vậy thì trình đó mới là tới cái chỗ thành Bồ Tát đó, đó. Ngày nay ở nơi Như Lai được cái tên là Đồng Chơn, dự vào hàng hội Bồ Tát. Phật hỏi về Viên Thông: con do cái tánh nước một vị được lưu thông, đặng không vô sanh nhẫn, viên mãn cái đạo Bồ Đề, đây là bậc nhất vậy. Đó. Như vậy thì từ đó mà Ngài được viên mãn Bồ Đề, đó là bậc nhất. Như vậy thì chúng ta mới thấy Ngài tu gặp chừng bao nhiêu Đức Phật, gặp bao nhiêu Đức Phật đó mà cũng còn là hạnh Bồ Tát thôi, mới dự vào hàng Bồ Tát, phải không? Còn chúng ta giờ có gặp được ông Phật nào đâu, phải không? Chưa gặp ông Phật nào, chưa gặp vị Bồ Tát nào. Mới tu chút chút mà có nhiều người cũng tự khoe thế này thế kia thế nọ. Đó là một cái hiểu lầm, cái lầm thật là lớn. Như vậy từ cái quán nước mà được đạo, thì gần đây bên hệ Nguyên Thủy người ta cũng có lối tu quán nước. Nhưng mà quán nước nó khác hơn quán nước của Bồ Tát. Ở đây quán nước bằng cách là lấy một chung nước hay là một chén nước, mình để hút nước vô trong vừa gần đầy chén, cái để ngọn đèn lu lu, cái ngồi trong thất thọ quán. Thọ quán cái nước nó lần lần nước nó thẳng nó bung bung bung ra, lần lần nước làm sao mà nó trùm hết cả cái thất. Rồi đến bao giờ mà nước nó trùm cả hư không, lúc nào mình cũng thấy nước trùm cả hư không, đó là được cái định của quán nước đó. Thì cái đó là quán nước ở ngoài. Ngược lại Bồ Tát ở đây quán là quán nước ở trong đó. Mà quán chừng nào mà thấy cái nước của mình nó trong trẻo giống như nước biển, nước biển và nước trong thân mình hai cái bình đẳng đó. Thì như vậy đó nước được chặn thứ nhất. Thì chừng nào mà quán nước đó mà không còn thấy thân mình đó, mình và mười phương, nước ở trong thân mình và nước của các biển nó đồng là cái thể chân không đó, thì chừng đó mới gọi là được cái đạo Bồ Tát. Bây giờ tới quán gió. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ nhiều kiếp xa xưa trải qua như số cát sông Hằng, có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Thinh, chỉ dạy Bồ Tát cái bản giác diệu minh, quán cái thế giới này và thân chúng sanh đều là do cái sức gió, cái vọng duyên của sức gió nó chuyển. Quán cái thế giới này và thân chúng sanh đều là cái vọng duyên do cái sức gió nó chuyển. Còn khi ấy quán cái sự an lập của thế giới, rồi quán cái động trong thế giới, rồi quán cái động dừng ở trong thân, quán cái động niệm ở nơi tâm, các cái động nó không hai, bình đẳng không sai khác. Như vậy thì cái quán này nó là một cái quán rất đặc biệt. Bây giờ chúng ta sống đây, thường thường người ta nói sống là gì? Sống là động. Sống là động, không động là không sống, phải không? Sống mà động, sống là động, định nghĩa nó rõ ràng, sống là động, không động là không sống. Như vậy thì cái động này từ đâu mà ra? Từ gió mà ra, phải không? mình hít hơi vô thì phổi nở, thở ra thì nó tốt, rồi mình hít vô và tim đập, phải không? Như vậy thì nhờ cái hơi thở hít vô thở ra mà phổi nó phồng lên, nó tốt lại, quả tim mới đập. Mà như vậy đó là những cái động, phải không? Mà những cái động đó rồi máu huyết mới lưu thông, mạch thì nó mới nhảy. Thì như vậy tất cả cái cuộc sống mình từ cái động đó mà ra, mà cái động đó là từ gió, phải không? Đó, như vậy thì từ cái động là từ gió, mà gió là cái chủ của sự sống. Mình nói mình sống thì thực là gió, gió là chủ sự sống. Không có gió là không có động, mà không động là không có sự sống, phải không? Như vậy thì mới thấy cái thân này là bị cái vọng duyên á, cái sức của gió nó chuyển thôi, chứ không có gì hết, nó không có thiệt. Bởi vậy cho nên gió dừng rồi thì sao? À, cho nên thở ra mà không hít lại tức là nó dừng, nhưng đó dừng gió lại thì tắt thở chết. À, như vậy thì rõ ràng cái sự sống là gió chứ không có cái gì thật hết. Vì vậy mình nói rằng đều là vọng duyên, do sức gió nó chuyển thôi, chứ có gì thiệt. Vậy đó mà mình cứ nói thiệt với nhau, phải không? Tôi sống thế này thế kia thế nọ, thì thực ra cái sống là một mớ vọng duyên, cái duyên hư dối do cái sức gió nó chuyển. Rồi khi đó ngài mới khởi quán, quán cái sự an lập của thế giới, rồi quán cái chuyện mà khi động của thế giới, cái thế giới mà có biến động, rồi quán cái sự biến động trong thân, rồi quán cái biến động trong tâm. Tất cả cái động á, cái động của thế giới, cái động của thân, cái động của tâm, tất cả cái động đó đều không có sai biệt, bình đẳng không sai biệt. Như vậy thì tất cả cái động đó nó đều là một. Mà nó đều là một thì sao? Còn khi ấy giác rõ các cái tánh động này, các cái tánh động của các cái thứ này, hay là cái giác rõ cái tánh động của những thứ này đến không từ đâu, đi không chỗ đến. À, nó đến không từ đâu, đi không chỗ đến, tức là nó không có thực. À, những cái động đó nó không có thực, đến không từ đâu, đi cũng không từ đâu đến. Bây giờ mình nói như cái động của cái hơi thở, thì gió mà mình đem vô trả ra đó, từ đâu nó đến, rồi trả ra nó đi về đâu? Từ đâu? Hít vô thì có nó vô, thở ra thì trả ra hết. Hít đem vô trả ra, trả ra không biết nó về đâu, hít vô không biết từ đâu nó chạy lại, phải không? Nó không có cái thiệt, nó chỉ là một cái duyên hợp hư dối thôi, chứ không có gì thiệt hết. Rồi mười phương như số vi trần, những chúng sinh điên đảo đồng một cái hư vọng. Đó, mười phương như số vi trần, những chúng sinh điên đảo đó đồng một cái hư vọng thôi, có gì thiệt đâu. À, như thế cho đến một thế, ở trong một cái thế giới có những chúng sinh, có những chúng sinh trong một thế giới của tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sinh trong một thế giới đó như là ở trong một cái hũ, một cái chai chứa trăm ngàn con ruồi có mũi, nó kêu loạn do om sòm vậy thôi. Nó kêu do rối loạn vậy thôi. Như vậy thì chúng sinh, ngài thấy chúng sinh trong một thế giới rồi giống như là một ít con ruồi có mũi bắt bỏ trong cái chai hay là trong cái lon, nghe kêu do. Như vậy thì mọi sinh hoạt của mình ở trong cái thế giới này, ngài thấy như là những con ruồi con mũi nó kêu trong cái lon cái hũ rồi thôi, thấy không? Ở trong một phân một tấc mà nó có những cái phát động cuồng náo vậy, chứ không có gì. Thành cái phát động cuồng náo như trong một phân một tấc, chứ không có gì nhiều, không có gì đáng hết. Như vậy là cái quán của Ngài, Ngài thấy cái sức động của thế giới, cái động của thân, cái động của tâm, tất cả cái động là bình đẳng. Rồi khi thành công cái quán này thì thấy tất cả thế giới ở trong Tam Thiên Đại Thiên đó, nếu chúng sanh trong một thế giới mà gom ở lại một chỗ thì những cái động của chúng sinh đó giống như là những con ruồi của mũi nó kêu do do, không có nghĩa gì, không có gì quan trọng. Con gặp Phật chưa bao lâu được vô sanh nhẫn, khi ấy tâm con được khai ngộ, mới thấy cái cõi Phật bất động ở phương Đông, làm Pháp Vương Tử, thờ phụng thờ mười phương Phật. Thanh tâm con phát sáng, rỗng suốt vô ngại. Phật hỏi về viên thông, con do quán sát cái sức gió không có chỗ nơi, vô y tức là không có chỗ nơi, rồi ngộ được cái tâm Bồ Đề, vào được chánh định, hợp với cái mười phương chư Phật, truyền một cái diệu tâm. Đây là bậc nhất vậy. Như vậy thì quán nước cũng ngộ đạo, quán gió cũng ngộ đạo. Bây giờ tới quán hư không. Bồ Tát hư không tạng liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con cùng Như Lai ở chỗ Phật định quang được cái vô biên thân. Khi ấy tay con cầm bốn cái hạt châu lớn soi sáng khắp cả mười phương cõi Phật như số vi trần, hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái đại viên, cái gương tròn lớn, ở trong đó phóng được mười thứ hào quang sáng vi diệu, rót hay là soi khắp cả mười phương, tột cả mé hư không. Các cái cõi tràng vương đều vào ở trong cái gương của con và lãnh vào trong thân con. Như vậy thì mười phương cõi nước đều vào ở trong cái gương, rồi nó ở trong cái vào trong thân của mình. Thân rỗng như đồng như hư không, không có cái tướng chướng ngại. Thân hay khéo vào cái cõi nước như số vi trần, rộng làm các Phật sự được cái đại tùy thuận. Cái sức thần lực lớn này do con quán sát tứ đại, nó không có chỗ nơi, vọng tưởng sanh diệt hư không, không có hai. Quán tứ đại nó không chỗ nơi, quán cái vọng tưởng sinh diệt, quán cái hư không đều đồng không hai. Cõi Phật cũng giống đồng. Như vậy thì tứ đại nè, vọng tưởng nè, hư không và cõi Phật tất cả đồng nhau không khác. Nơi đồng đó mà được phát minh, được vô sanh pháp nhẫn. Phật hỏi về viên thông, con do quán sát hư không vô biên mà vào trong tam ma địa, tức là trong chánh định, cái diệu lực được tròn sáng, đây là bậc nhất. Như vậy thì cái sức quán của Ngài đi tới cái chỗ thành tựu là do quán tất cả tứ đại cho tới cõi nước Phật và cái vọng tưởng của mình, vân vân, đều đồng, không có hai, không có khác. Do đó mà đạt được cái vô sanh nhẫn, thành Bồ Tát. Rồi đọc tiếp. Huệ thông tạng về duy thức quán, tức là không mà tới thức, duy thức quán. Bồ Tát Di Lặc liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ cái số kiếp trải qua như cát sông Hàn hay là như vi trần, có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo Đức Phật kia mà được xuất gia, tâm con còn nặng cái danh lợi thế gian, ưa đến những cái nhà sang quý. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập về cái định di tâm thức, tức là di thức đó, vào được trong chánh định. Tại cái nhiều kiếp đến nay, do cái chánh định này mà con thờ phụng Đức Phật nhiều như số cát sông Hàn. Cái tâm cầu danh trước kia nó tiêu diệt không còn. Đến Đức Phật Nhiên Đăng ra đời thì con mới được thành cái vô thượng diệu viên, cái thức tâm tam muội, hay muốn nói gọn hơn là cái di thức tam muội vô thượng diệu viên. Cho đến cái cõi nước Đức Phật, tận không Như Lai, nào là tịnh, quế, có không, đều là do tâm con biến hóa ra. Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con rõ được cái gì, con rõ cái di tâm thức như thế, cái thức tánh nó lưu xuất vô lượng Như Lai. Hiện nay được thọ ký, kế đây sẽ được bổ xứ làm Phật. Phật hỏi về viên thông, con do quán chính kỹ mười phương di thức, thức tâm nó tròn sáng vào được cái viên thành thật, xa lìa y tha và biến kế chấp, được vô sanh nhẫn, đây là bậc nhất. Thì nói tới ngài Di Lặc là nói về cái pháp tu di thức quán. Ngài tu di thức quán bao lâu và tu như thế nào? Thì trước hết thì ngài nói rằng ngài ra đời gặp Phật, nhưng mà cái tâm ngài cũng còn thích danh, nên kiếm những nhà quyền quý làm quen làm thân. Khi đó Phật dạy về quán di thức, thì ngài quán về cái di thức này trải qua nhiều kiếp thờ phụng chư Phật như số cát sông Hàn, rồi lần lần cái tâm cầu danh nó mới hết. Như vậy thì mình bây giờ giả sử ai có cái tâm cầu danh chút chút đó, mà mình tu chừng 5 năm 7 năm nó hết thì cũng là mau đó, phải không? Còn ngài tu phải trải qua nhiều kiếp lắm nó mới hết. Mà giả sử mình ở đây mình nói hết thì chắc hết cái thô, cái tế nó chưa hết đâu, phải không? Ngài nói hết rồi là hết thực. Đến cái thời Đức Phật Nhiên Đăng á, cái thời đó ngài mới được cái di thức tam muội. Rồi những cái ngài tu vậy, tất cả cõi nước của chư Phật đều là không còn cái gì là thực hết, nào quế, nào tịnh, nào có, nào không, tất cả ngài thấy những cái đó đều là thuyết biến ra, chứ không có một cái thật. Thì bây giờ cái điều này mình xét kỹ coi, tất cả cái thế gian này, quế, tịnh này kia có thực không? Thực không? Bây giờ nói cái rất là dễ, dễ nhìn, dễ hiểu. Nước miếng mình thì mấy nhà thầy thuốc cho nó là quý, phải không? Mà quý tức là tịnh rồi. Nhưng mà mình nhổ ra rồi mình dám liếm lại không? Đừng nói nhổ dưới đất, mình nhổ trong chén đi. Mình có gan mà liếm lại không? Như vậy thì nó ở trong nó quý, mà nó ra ngoài cái nó tiện, phải không? Như vậy thì cái quý cái tiện nó từ đâu? Chẳng qua con mắt mình thấy rồi mình tưởng tượng mình gớm nó thôi, phải không? Như vậy thì còn như máu mà ở trong người mình nó quý không? Quý. Mà giả sử ai mà chích máu ra trong chén chung rồi uống lại có gớm không? Thì như vậy thì rõ ràng những cái mà mình thấy nó quý nhưng rồi nó lại tiện, nó quý tiện do cái gì ra? Do cái tâm tưởng tượng mình mà ra chứ gì, phải không? Cho nên tất cả cái đó đều là từ thức tâm mà nó biến hiện, chứ nó không có cái thiệt. Mà mình thì luôn luôn đặt nó thành cái thiệt, rồi bởi cái thiệt cho nên rồi mình chấp cái sai lầm, sẽ không có đến được cái lẽ thật. Đó là tôi nói đại khái, còn nếu phân tích kỹ thì nó sẽ vô lượng thứ. Vậy thì tất cả cái đó đều là thiết tâm nó biến hiện không có thật. Rồi Ngài nói rằng do Ngài cái tu về duy thức quán như vậy đó, mà thấy ở trong cái thức tánh của Ngài lưu xuất vô lượng Như Lai. Như vậy trong cái thức tánh mà xuất hiện vô lượng chư Phật. Bây giờ Ngài lại nói, nó là do Ngài quán kỹ mười phương duy thức đó, cho nên thức tâm Ngài được tròn sáng. Nhờ vậy mà Ngài vào được cái viên thành thật, xa lìa được y tha và biết kế chấp. Thì mấy cái danh từ chuyên môn của duy thức học: viên thành thật tánh, y tha khởi tánh và biến kế khởi chấp tánh. Ba cái đó là cái danh từ chuyên môn của duy thức học. Viên thành thật tánh tức là tánh tròn sáng chân thật, hoàn toàn chân thật, đó là viên thành thật. Còn y tha khởi tức là nương nơi cái khác mà nó phát ra. Rồi biến cái sở chấp tức là một cái lối chấp sai lầm, chấp sai lầm. Thì như vậy ba cái, mà cái thứ nhất là biến cái sở chấp là cái chấp sai lầm, rồi cái thứ hai là ý tha khởi là cái chấp theo nhân duyên, cái thứ ba đó mới trở về cái chân thật viên mãn. Bây giờ muốn nói cái đó trong duy thức học, dùng cái thí dụ này thì mình dễ hiểu. Nói ban đêm mình đi đường, cái có người ta để sợi dây luộc nó nằm, một khúc dây luộc nó nằm quằn quèo ở ngoài đường, thì lúc đó mình không có đèn mà thấy cái khúc dây luộc quằn quèo, nó biết dây luộc không hay là nghĩ cái gì? Nghĩ con rắn quảng chạy hoặc là quảng la lên, phải không? Mình chạy hoặc mình la lên, mình cho đó là con rắn, thì cái đó là cái hiểu biết đúng hay sai, tức là cái chấp sai lầm, gọi là biến kế sở chấp, tức là cái chấp sai lầm, sợi dây mà tưởng lầm là không rắn. Rồi đốt đèn đốt đuốc ra coi chừng đó biết đó là sợi dây, biết đó là sợi dây đó, mà sợi dây đó nó không tự có mà do hoặc là sơ dừa hoặc là gai hoặc bố đánh thành, thì như vậy đó gọi là y tha khởi, tức là biết cái nhân duyên mà tạo thành cái sợi dây. Nhưng bây giờ đó là giai đoạn thứ hai. Rồi tới giai đoạn thứ ba là biết tất cả cái mà nhân duyên hòa hợp mà thành đó, nó là không thiệt, tánh nó là không, nó không có thiệt, thì đó là duyên thành thật. Như vậy thì duyên thành thật là tới cái chỗ thật cuối cùng. Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang sống đây, sống như cái nào? Ba cái đó. Cái gì? Duyên kế sở chấp. Như vậy tại sao mình sống như cái đó? Như vậy thì mình không thấy được cái duyên khởi, mà mình chỉ chấp cái sự vật một cách sai lầm, thấy không? Chấp cái sai lầm. Tại sao chấp sai lầm? Vì mê tối, cũng như cái kia ban đêm cho mình ấy, sợi dây tưởng là cũng nắng, ban đêm là tượng trưng cho cái mê tối, sợi dây mà mình nhận con rắn, cho nên khi còn mê tối thì nhận lầm không đúng cái lẽ thật, đó gọi là biến kế sở chấp. Ví dụ như mình bây giờ nhận lầm sao? Ví dụ coi, ví dụ cái gì mà gọi là nhận lầm? Nhận mà gọi là điên đảo đó. Ví dụ cái gì? Nói gần nhất là thân mình. Thân mình đây là thân này thiệt là mình hay là không thiệt mình? Nói thân này là thân của mình, thì như vậy nói thân này là thân của mình, đó là cái nhận lầm hay nhận đúng? Bởi vì thân này là tứ đại nó hợp, Thấy không? Tứ đại hợp thì cái gì của mình? Bây giờ tôi nói những cái hết sức cụ thể. Như bây giờ mình nói mình ăn, mình nói mình thèm cái này, mình thèm cái kia, có phải mình thèm không? Hay là tại cái bao tử nó thiếu? Nên ví dụ giờ có người nói tôi thèm chè xôi nước, nó thèm chè xôi nước rồi ta cho mình chừng 50 viên chè xôi nước bắt ăn cho hết, thì lúc đó làm sao? Mấy cái viên đầu còn giá trị, mấy viên sau làm sao? Nếu thèm được bao nhiêu mình cũng chịu hết, phải không? Nhưng mà tại sao nó chứa thế đó, cỡ nào đó còn dư nữa cho nó chịu, không chịu nữa? Thì cái dư đó là cái khổ cho hết thèm rồi, phải không? Như vậy thì cái đó mình thèm là cái bao tử đói trống, nó đòi. Như vậy thì cái bao tử đòi là mình thèm. Nếu mình là cái bao tử thì cũng vô lý, phải không? Hoặc mình là cái lưỡi thì cũng vô lý. Như vậy thì người ta cứ nhận một phần nào đó rồi cứ nói là mình, mà sự thật không biết mình là cái gì, phải không? Ví dụ như mình nghe mình thấy người ta ăn, hoặc mình nghe mình thấy người ta làm cái gì mình thích, thì do cái nghe cái thấy rồi nó khởi ra cái ưa thích, thì cái đó mình cứ nói là mình không à. Nhưng mà mình nó là một bộ phận thôi, đâu phải toàn thể. Mà mình cứ nhận như vậy, do cái nhận không có thấu đáo, không có tường tận, cho nên rồi nó sai lầm. Đó là tôi nói những cái đơn giản. Còn nếu mà chưa đi nữa thì cái biến cái sự chấp này, chúng ta đang sống với nó một cách hết sức sai lầm. Như hổm tôi nói đó, nói ta cho mình một thoi vàng, ta nói cho thầy thoi vàng mà nói hoài không cho, thì lời nói đó là đánh giá thật, là lời nói vô nghĩa, có ngữ mà không có nghĩa, phải không? Đó, thì là nói đó mình coi nó rẻ, không có xu con mà hết. Mà họ nói 100.000 lần mình cũng cười thôi, có giận không? Họ nói nhiều mình cũng cười thôi, biết lời nói là vô giá trị. Nhưng mà tại sao người ta nói mình con chó? Nói mình con chó thì mình có thành chó đâu, phải không? Thì đâu thì có ngữ mà đâu có nghĩa. Mà nếu nói chó một lần giận ít ít, hai lần giận nhiều, mà nói chừng chục lần thì giận cái nào? Tại sao cái lời vô nghĩa thì nói 1.000 lần cũng là vô nghĩa, mà tại sao nói nhiều chừng nào là giận lắm chừng đấy? Thì có phải là cái biến kế sẽ chấp không? Nó không có lẽ thật mà cứ chấp là rồi giận đùng đùng như thế nào? Cái chuyện hết sức là vô lý, thấy không? Cái kia ta nói bao nhiêu đi nữa mà mình biết họ nói mà họ không đưa, thì cái đó là họ nói nó suông, nó vô nghĩa, thì mình không có thèm chấp, không có cái lời đó có giá trị gì. Thì cái này cũng nói suông vô nghĩa, tại sao lại đánh giá cao? Tại sao vậy? Đó, có phải là biến kế không? Tưởng tượng là nói mình con chó là nặng, mà mình có thành chó làm nặng. Đó, vậy mà mình cứ cho nó nói thì vậy là nặng rồi, cái mình đông lên giận đùng đùng lên, thì bao nhiêu cái chấp của mình nó cũng vậy. Thì cái thế gian mà những ngôn ngữ mà nói qua nói lại trong lúc cuồng dại nóng nảy thì đều là vô nghĩa hết, phải không? Vậy mà mình cứ chấp những lời đó là đâm ra sanh ra những cái bệnh sân si với họ. Thì đó để thấy rằng rõ ràng cái sống trong cái chấp sai lầm không có lẽ thật. Rồi tới thứ hai là mình biết được các pháp do duyên sinh, đó là tiến bộ rồi đó, có đèn rồi đó, phải không? Lúc đó biết là sợi dây đó là lúc đó có đèn rồi à. Nhưng mà cũng chưa tới nơi, chừng nào mà thấu suốt được duyên sanh này không thiệt nữa thì cái đó mới là đi tới chỗ viên thành thật. Như vậy thì cái lý duy thức để đưa chúng ta đi từ cái sai lầm, nhận định sai lầm, tìm tới lý nhân duyên, từ lý nhân duyên đưa chúng ta tới cái chỗ chân thật cứu kính, cho nên gọi là viên thành thật. Thì nhận định được như vậy, đó là được vô sanh nhẫn. Đến Bồ Tát Đại Thế Chí, đây là nói về niệm Phật viên thông à. Để nói về pháp môn niệm Phật, mà đây nghe kỹ cái pháp môn niệm Phật, ở đây các ngài niệm: Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với đồng bạn 52 vị Bồ Tát bạn đồng tu với ngài cả phải là 52 vị, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ kinh Phật, bạch Phật rằng: con nhớ những kiếp xa xưa nhiều như số cát sông Hằng, có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang thì Âu là cũng cái tên Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang là Phật Di Đà đó. 12 Đức Như Lai nối tiếp trong một kiếp. Đức Phật rốt ban đầu á tên là Siêu, rốt sau á, Đức Phật rốt sau tên là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật kia dạy con niệm Phật Tam Muội. Dạy niệm Phật Tam Muội, nên tiếng niệm này không phải nói ra tiếng, niệm này là nhớ. Cho nên đây mới dùng ví dụ. Thí như có người một bên chuyên nhớ, một bên chuyên quên, như thế hai người đó hoặc có gặp nhau, hoặc chẳng gặp nhau, hoặc thấy, hoặc chẳng thấy. Như có hai người, một bên chuyên quên, bên chuyên nhớ, thì hai người đó hoặc gặp nhau, hoặc không gặp nhau, hoặc thấy nhau, hoặc không thấy nhau. Tại sao vậy? Lẽ ra một người nhớ, người không nhớ thì phải không gặp nhau, mà tại sao có gặp nhau? Ví dụ bây giờ có huynh nào đó ở chùa thầy gửi đi tới đây tu, nhưng mà lo tu không có nhớ chùa, không có nhớ thầy. Thầy nhớ mà trò không nhớ. Nhưng mà lâu lâu hết tiền muốn mua sách thì ta sách túi về xin, thì như vậy không nhớ mà gặp. Lẽ ra thầy nhớ trò, trò nhớ thầy thì mới gặp, phải không? Như giờ thầy nhớ mà trò không nhớ, nhưng mà vì thầy điều kiện hết tiền muốn mua sách cho nên rồi cũng phải gặp. Thì đó là trường hợp có nhớ không nhớ mà cũng vẫn gặp nhau. Có khi gặp, có khi không gặp. Nếu không có sự cần thì không gặp, còn có cái cần thì gặp. Còn nếu hai người nhớ nhau, hai người nhớ một cách thiết tha, niệm thâm tức là nhớ một cách thiết tha, như thế cho đến từ đời này đến đời kia đồng như hình như bóng, không bao giờ tái xa nhau. Nếu mà hai người nhớ nhau một cách thiết tha như thế thì cho đến đời này đời khác đồng như hình như bóng, không bao giờ tái xa nhau. Hai bên cùng nhớ. Như vậy thì bởi nhớ cho nên gặp. Nếu chúng sanh tâm nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền và đời sau quyết định sẽ thấy Phật, đương lai là đời sau cách Phật không xa, không nhờ phương tiện mà tự được cái tâm mở sáng. Như cái người mà nhược ướt cái mùi hương, cái chữ này các nghĩa chặt quá ta. Như cái người ướt cái mùi hương thì thân liền có mùi hương, đây ác gọi là dùng cái mùi hương để mà trang nghiêm, cho nên gọi là hương quan trang nghiêm. Đó là dùng cái mùi hương để trang nghiêm. Thì như vậy cái nhớ niệm có nghĩa là nhớ, mình nhớ Phật, Phật nhớ mình. Có nhảy câu không? Xin nhảy câu nào? Phải rồi. Mười phương Như Lai thương xót chúng sanh, thương xót nhớ nghĩ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con mà bỏ mẹ, chạy bỏ mẹ hay là chạy trốn mẹ, thì tuy mẹ có nhớ thì có được cái gì, thì có làm được cái gì, phải không? Đó là mười phương chư Phật nhớ chúng sanh. Mà nếu chúng sanh mà cứ bỏ chạy trốn hoài thì nhớ có được làm gì? Hay là mẹ nhớ con, nhớ tha thiết, mà con cứ bỏ trốn đi hoài thì mẹ có nhớ, nhớ cũng không được cái gì, phải không? Đó. Còn nếu nhớ mẹ như mẹ, khi mẹ nhớ con với mẹ trải qua nhiều đời không có xa rời nhau, bất tương vi viễn, tức là không có trái xa nhau. Như vậy nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ con đều nhớ nhau tha thiết như vậy, thì nghĩa là mẹ con nhiều đời không có rời xa nhau. Nếu chúng sanh tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiền như đời sau nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa. Thì không nhờ phương tiện mà tự được cái tâm khai mở, như cái người ướp cái mùi hương thì cái thân liền có cái mùi thơm. Đây gọi là dùng cái mùi thơm để mà trang nghiêm, hay là hương quang trang nghiêm. Còn cái nhân địa trước do niệm Phật mà tâm vào được chánh vô sanh nhẫn, nay ở thế giới này để nhiếp thọ, tức là hướng dẫn người niệm Phật trở về phải tịnh độ. Chữ nhiếp tức là thường thường tôi nói nhiếp phục đó, tức là dẫn dắt. Nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm với Bồ Tát Đại Thế Chí là hai vị Bồ Tát để mà dẫn những cái người niệm Phật về cực lạc. Cho nên nó giết những người niệm Phật trở về quả tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, con không có chọn lựa, đều nhiếp sáu căn tịnh niệm tiếp tục được cái chánh định, đây là bậc nhất vậy. Đó. Thì như vậy cái phương tiện niệm Phật mà ở đây ngài Đại Thế Chí niệm đó, là gốc từ cái gì? Tức là ngài ứng dụng phương pháp nhớ niệm Phật. Mà nhớ niệm Phật ví dụ như người mẹ nhớ người con, Phật lúc nào có bỏ chúng sanh đâu, phải không? Nhưng mà nếu Phật không bỏ mà chúng sanh lại bỏ Phật thì Phật có nhớ có làm gì được, phải không? Cũng như mẹ thương con mà con bỏ mẹ thì mẹ có thương cũng không làm gì được. Đó. Bởi vậy nên chúng ta thấy cái tu, cái đạo lý tu hành nó phải luôn luôn có cái cảm ứng với nhau thì cái tu mới có kết quả. Nghĩa là Phật thương chúng sinh thì chúng sinh phải kính thờ Phật. Đó là nói xa, nói gần. Thầy lo cho trò thì trò cũng phải sao? Chứ còn thầy lo trò mà trò bỏ đi thì thầy cũng bó tay, thấy không? Có thương không biết làm gì cho nó. Như vậy thì mới thấy rằng hai bên có cái sự cảm ứng thì mới đem được cái kết quả tốt. Còn nếu một bên mà đem hết cái tình mà lo mà thương, mà bên kia lại không màng không nghĩ, thì cái lo thương đó cũng là vô ích thôi. Hiểu vậy mới thấy rằng cái trọng tâm của người tu là phải làm sao có được cái sự cảm ứng giữa mình và Phật. Nghĩa là Phật thương mình thì mình phải thiết tha hướng về Phật, cũng như thầy tổ thương mình thì mình cũng phải thiết tha hướng về thầy tổ, thì mọi việc nó đều kết quả tốt. Chứ chỉ một có một bên thì không bao giờ thành công. Đó là cái phương pháp niệm Phật, tức là vị thứ hai mươi mấy rồi, vị thứ 24, bây giờ tới vị thứ 25 đây, là Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ nghĩ từ thở xưa vô lượng, cái số kiếp như cát sông Hằng, Khi ấy có Đức Phật xa đời xuất hiện ở đời, tên là Quán Thế Âm. Con ở chỗ Phật kia phát tâm Bồ Đề. Đức Phật kia dạy con tu từ cái văn tư tu mà vào trong chánh định. Văn tư tu, ba cái huệ học đó mà vào trong chánh định. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng đây. Ban đầu từ ở cái nghe, trong cái nghe mà vào vòng, vào dòng, dòng chứ không phải vòng, vào dòng, rồi quên mất cái sở. Cái sở nhập nó đã lặng lẽ thì hai tướng động tịnh rõ ràng chẳng sanh. Như thế lần lần tăng lên, cái năng văn, sở văn đều hết, cái văn đã hết không dừng, đến cái năng giác, sở giác cũng không. Cái không giác này nó được cùng tròn đủ thì cái năng không, sở không cũng diệt. Cái sanh diệt đã diệt thì cái tịch diệt được hiện tiền. Bỗng nhiên vượt khỏi cái thế gian và xuất thế gian, mười phương đều tròn sáng, được hai cái việc thù thắng. Một là trên hợp với mười phương chư Phật cái bản diệu giác tâm, cùng với Phật Như Lai đồng một sức từ. Hai là dưới hợp với mười phương tất cả chúng sanh trong lục đạo, cùng với các chúng sanh đồng một cái bi ngưỡng. Đó, đó là nói tới đây là mới giảng. Bởi vì cái pháp tu này nhiều người thích ứng dụng, vị nghe trong kinh Đức Phật khen ngợi, hoặc là Ngài Văn Thù, Ngài tán thán pháp tu này, rồi nhiều người ứng dụng tu, nhưng mà họ không có biết được cái cội nguồn của sự tu, rồi sanh ra bệnh hoạn, có khi bị thổ huyết, hoặc là có khi tu mà không kết quả gì hết. Thì tại sao? Ở đây trước hết là tôi giảng kỹ chánh văn, sau tôi nói rộng. Cái tu của Ngài ban đầu thì ở trong cái tánh nghe, trong cái nghe đó nhập lưu. Nhập lưu tức là vào được cái dòng của cái tánh nghe đó. Vong sở là quên cái tiếng ở ngoài đó, nghĩa là mình thói quen của mình á, nghe là chạy theo tiếng đó, luôn luôn là chạy theo cái thanh trần bên ngoài. Bây giờ mình không chạy theo thanh trần bên ngoài mà nhớ lại cái tánh nghe đó, sống lại cái tánh nghe, không chạy theo thanh trần, nhớ sống lại cái tánh nghe. Tánh nghe không phải trong này, nhớ vậy, không chạy theo bên ngoài, dừng ở chỗ cái tánh nghe. Thì dừng ở chỗ tánh nghe lâu rồi, thuần thục rồi, gọi là nhập lưu đó. Mà khi thuần thục được vậy thì nó không còn chạy theo cái tiếng ngoài nữa, gọi là vong sở đó. Vì cái bị nghe là tiếng, gọi là sở, còn cái hay nghe là tánh nghe. Như vậy thì dừng ở cái tánh nghe mà không chạy theo tiếng, khi thuần thục rồi chỉ còn sống cái tánh nghe, không còn bị tiếng nó lôi cuốn nữa, thì đó gọi là nhập lưu vong sở. Rồi cái sở nhập ký tịch, tức là cái khi nhập vậy nó đã được lặng lẽ rồi thì hai tướng động tịnh nó rõ ràng chẳng sanh. Khi mà mình nhập cái dòng của tánh nghe thuần thục rồi thì hai cái tướng động và tịnh, cái sở sở văn á, nghe là nghe cái gì? Nghe cái động, nghe cái tịnh. Hai cái tướng động tịnh đó lúc đó không còn quấy nhiễu mình được nữa, mà chỉ thuần thục sống với cái tánh nghe. Đó là chặng thứ nhất. Như vậy thì dễ rồi đó. Chặng thứ nhất là chỉ thuần thục sống với tánh nghe mà không còn bị cái thanh trần ở ngoài nó làm quấy nhiễu nữa, chỉ còn một tánh nghe. đều nhập ở đây là tánh ở trong hay là ngoài? Nghĩa là cái tánh nghe phải ở trong ở ngoài, trong ngoài thì đều là trạng hết. Tánh nghe là tánh nghe, không có trong ngoài. Nhưng mà chữ thì ta nói nhập, nhập tức là mình sống được với cái đó, không còn bị chạy ra ngoài nữa, gọi là sống được tánh nghe. Đó là cái chặng đường thứ nhất, là quên trần mà chỉ nhớ lại cái tánh nghe. Rồi qua chặng đường thứ hai, như thế lần lần tiến lên, văn sở văn tặng. Tức là tiến lên chặng thứ hai, là khi mình còn sống với tánh nghe thì cái tánh nghe nhớ. Ở đoạn trước Đức Phật đã nói cái tánh nghe này là một bộ phận nhỏ của cái tánh viên trạm bị khằn lại, phải không? Khằn lại ở tai. Thì như vậy nó là một bộ phận nhỏ, chứ nó không phải là toàn bộ. Cho nên đến cuối cùng mình cũng phải phá vỡ được cái năng văn sở văn. Tức là tới đây cái năng văn sở văn đều dứt. Hồi nãy thì mình chỉ chạy dừng cảnh mà nhớ lại cái nghe, bây giờ cái nghe đó cũng thoát luôn. Đây gọi là thoát niệm đó. Thì cái không còn dính ở cái tánh nghe nữa. Cho nên á, tận văn bất cập đó, thì như vậy đó là thoát được cái niệm rồi. Thì khi thoát được cái niệm, tức là không còn mắc kẹt trong cái tánh nghe, thì lúc đó gọi là tận văn. Nên nghe đó cũng không dừng, còn tiến lên một bước thứ hai nữa. Như vậy bước thứ ba nữa là giác sở giác thông. Khi mà thoát được cái niệm đó rồi thì mình thấy có một cái sáng rỡ là cái giác ngộ. Mình thấy như là cái trí tuệ mình nó sáng, nó biết được tất cả pháp đều không thiệt, biết tất cả pháp đều là không. Đó. Cho nên nó giác sở giác thông đó. Cái năng giác và sở giác đó, đến chỗ này viễn có năng giác, tức là có sở giác. Phải giác cái gì? Giác cảnh là không, giác thân là không, giác cái gì đó. Thì bởi có cái năng giác là có cái sở giác, cho nên đây là chuyển năng giác sở giác cũng đều dứt. Đó là chặng thứ mấy? Thứ ba rồi. Rồi không giác kịch viên, tức là cái không giác nó tròn tột rồi, thì không sở không tặng không diệt. Thì cái giác là giác các pháp nó là không. Thì bây giờ cái không và sở không cũng hết. Thiệt ra thì tại mình nói các pháp sở giác là không, cho nên mới có cái không. Nhưng cái không còn gì nữa không có, phải không? Cho nên không chấp cái không nữa. Thì như vậy đó là gọi là không sở không diệt. Thì như vậy thì qua cái giác rồi không có, cũng không thấy có cái không nữa. Như vậy đó là tới chặng thứ mấy? Đây rồi tới cái này cuối cùng nè. Sanh diệt, diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Khi mà tất cả cái sanh diệt nó không còn nữa, nó diệt hết rồi, thì cái tướng tịch diệt nó hiện tiền, lặng lẽ thênh thang nó hiện tiền. Chừng đó bỗng nhiên siêu diệt cả thế và xuất thế gian. Rồi mười phương tròn sáng. Như vậy đó, tới đó thì mới thấy mười phương tròn sáng. Từ thấy mười phương tròn sáng nó mới được hai cái thù thắng. Hai thù thắng, một là trên hợp với mười phương chư Phật cái bản diệu nhất tâm, thì cùng với chư Phật đồng một cái thức từ. Rồi hai là dưới thì hợp với mười phương tất cả chúng sanh trong lục đạo đồng một cái lòng vi ngưỡng. Trên là sức tự từ lực, kia là dưới là vi ngưỡng. Thì như vậy mới thấy rằng cái tu này có nhiều người họ lầm lẫn, họ cứ biểu mình phải ngồi quán cái tánh nghe. Có người nói nhớ là tánh nghe khi nhớ trong lỗ tai, nhớ lỗ tai biết là nó nặng nặng ở đây, hoặc là biết là cái tim nó đập. Đó là tại nghe trong, rồi có khi nghe do do lỗ tai. Bởi vì nhớ vô, tức là mình gom cái tinh thần mình dồn trở lại, dồn trở vô quá cái nó u u trên đầu, do lỗ tai. Đó là mình là có đời biểu phải quán là mười phương, nhớ cái tánh nghe mà trùm khắp mười phương, đó là tưởng mất rồi. Tưởng thôi, cũng giống như trong cái thông gia viên xứ, thức gia viên xứ đó, người ta thức gia viên xứ tưởng cái thức mình trùm khắp mười phương, thì cái này tưởng tất nhiên trùm khắp mười phương cũng là tưởng thôi, đâu còn phải là phản văn nữa. Đó, như vậy thì cái đó đều là sai, chứ không phải là cái pháp tu. Hơn nữa nhớ, ở đây Đức Phật dạy người A Nan sau khi thấy được nhà mới mở cửa, chỉ cửa vào, mà thấy nhà tức là thấy trùng cái tâm mình, cái pháp thanh trùng khắp mười phương rồi, cho nên mới mở cửa vào. Còn bây giờ chúng sinh không thấy gì hết trơn mà vào đại trong đó thì đó là bệnh. Không biết cái nhà nào nhà mình mà cứ gặp nhà nào cũng mở cửa vào đại là bệnh, phải không? Cho nên cái điều kiện số một là phải giác, tức là phải ngộ được mình có cái pháp thanh trùng khắp. À, cái điều kiện thứ hai là khi vào thì phải biết rõ rằng cái tánh nghe, nhận ra nơi mình có tánh nghe. Mà người thường nó có biết tánh nghe là gì, phải không? Tánh nghe tức là cái duyên cảm mà đây đã nói đó, một phần của cái chân thật, mà một phần cái chân thật đó nó đừng gác ở tai, thì mình sống với cái đó đó, chứ không phải ngó vô mà không phải ngó ra, mà không phải tưởng trùm khắp gì hết. Đó. Rồi từ đó nó lại lần lần nó mới đi sâu vô. Thì như vậy đó, cái tu mới không sai lầm. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái trạng thứ nhất đó, là trở về được cái viên trạm mà đương, tức là cái nhân chân thật. Nó hỏi đó, nói mình muốn được cái quả bồ đề không sanh diệt thì phải lựa cái nhân không sanh diệt. Mà cái viên trạm ở tai đó là cái nhân không sanh diệt, thì mình bắt đầu mình vào cái nhân đó, phải không? Rồi từ vào cái nhân đó thuần thục rồi thì mình quên cảnh ngoài, quên cảnh ngoài lần lần nó tiến lên cho tới mình gỡ được cái niêm đó. Mà gỡ được cái đó tức là thoát niêm, mà thoát niêm thì tất nhiên lục căn hổ dụng đó. Đó, như vậy cũng chưa xong nữa, mà rồi thấy cái giác, tức là mình trí tuệ sáng suốt, thấy rõ các pháp không thiệt, chỉ còn một cái thể tánh còn sáng kia thôi, thì cái đó cũng chưa phải. Cho tới buông hết cái kia rồi không còn cái thấy không nữa, chừng đó mọi cái sanh diệt đều hết, chỉ còn cái tịch diệt hiện tiền, chừng đó mới thấy nó tròn sáng khắp cả mười phương, chừng đó mới là cái thật. Thì đi như vậy đó, thì như vậy thì mấy chú kiểm điểm cho mình, tôi bây giờ có ai được bước thứ mấy rồi, nhập lưu vong sở chưa? Đương đương chạy theo sở, phải không? Chứ không phải vong, nghĩa là ức sở. Nên nhiều khi người ta cứ nghe ở trong đây ca ngợi cái pháp tu này, rồi mình cũng bắt chước mình ca ngợi theo, rồi bắt chước tu, không biết đầu đuôi gốc ngọn. Thì bây giờ mình thấy đây chỉ hết sức là rõ, chúng ta đã có cái tánh nghe, mình nói tánh nghe cho dễ hiểu. Tánh nghe đó là cái nhân không sinh diệt, mà nó là một bộ phận nhỏ của cái thể tánh trùng khắp không sinh diệt, phải không? Rồi bây giờ mình lấy cái đó làm cái nhân, cái nhân rồi mình sống, nhập được cái nhân đó, rồi nhập được cái nhân đó thuần thục rồi, chứ không lệ thuộc ngoại cảnh, rồi không lệ thuộc ngoại cảnh, chỉ còn cái nhân đó, sao gỡ luôn cái nhân đó cho nó thoát ra khỏi cái cằn của nó, tức là trình đó mới thấy nó trùng khắp. Mà thấy trùng khắp như vậy là mình giác ngộ, biết cái tánh giác của mình là trùng khắp, còn tất cả sự vật hiện hữu là giả dối, đó là cái giác. Cái giác đó cũng là còn ở trí mình ra, chứ chưa phải là cái trùng khắp. Giờ từ từ mình buông hết cái giác đó, mình không còn thấy có cái pháp không nào là thiệt nữa, thì trình đó sanh diệt mới lặng hết. Mà sanh diệt lặng hết thì cái chân thật hiện tiền, trình đó nó mới sáng trùng cả mười phương. Trình sáng trùng cả mười phương đó mới là thể nhập được chân thật. Như vậy thì cái chặng đường đi phải thấy từng khoảng, chứ nhiều khi không hiểu cái đó, nghe nói có nhiều người thì cũng nói về pháp tu viên thông rồi cũng giải thích rồi cũng viết sách rồi lung tung mà không biết đầu đuôi gốc ngọn. Hiểu vậy thì mấy chú đọc lại mấy cuốn sách đó trúng chặt. Cho nên cái người mà không có hiểu rồi nghe rồi bắt chước rồi viết theo nó sai lầm. Nên mình phải thấu đáo cái pháp tu này, nó là một cái hướng đi để tiến tới cái chỗ giác ngộ, chứ nó không phải là cái thường. Mình phải có ứng dụng, là mình phải tập sống được trong đó, biết được ngọn ngành rồi thì mình mới phải có lòng, còn không thì dễ bị lòng lắm. Đó là nói về pháp tu là đầu tiên thông huệ. Là nói về 32 cái ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà 32 cái ứng thân này nó phù hợp với cái từ lực, đồng từ lực của chư Phật đó. Nó là chư Phật đều có cái lòng từ muốn độ tất cả chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng đồng có cái tâm từ đó, cho nên tùy loại ứng thân mà độ tất cả chúng sinh. Vậy có 32 ứng thân. Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Đức Quan Âm Như Lai, nhờ Đức Như Lai kia dạy con tu về cái Như Quyển Văn Quân Văn Tu Kim Cang Tam Muội, cùng với Phật Như Lai đồng một từ lực đó, đồng một cái từ lực như đoạn nãy đã nói, khiến thân con thành 32 cái ứng thân vào các cõi nước. Thì như vậy sở dĩ mà thành một thành từ lực để vào cõi nước để hóa độ chúng sinh đó, thì cái đó là do cái lòng từ làm gốc. Thì bây giờ giả sử như chúng ta ở đây mà có người nào có cái lòng từ mà mạnh mẽ, mình có thể có ứng thân nào để độ chúng sinh không? Có không? Thì tỷ dụ như chúng ta là cái người có cái lòng từ bi mạnh mẽ, thì khi mà cần làm tăng giáo hóa thì làm tăng giáo hóa, phải không? Khi cần làm cư sĩ thì làm cư sĩ giáo hóa, khi cần làm trẻ thì tùy theo cái đó không có sự giáo hóa. Như vậy thì cái trong đời này cũng là tùy cái duyên ứng hiện theo cái sở thích của người ta cũng có thể được. Còn đây là nói Đức Quán Thế Âm, khi mà ngài đã thành tựu được cái từ lực như chư Phật rồi thì cái lòng từ của ngài theo đó mà hiện ra 32 cái ứng thân. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào chánh định tiến tu vô lậu thắng giải được cái hiện tròn, đây là nói Bồ Tát, thì con liền hiện thân Phật. Mà vì họ nói pháp thì khiến họ được giải thoát. Như vậy thì nếu là Bồ Tát có cái khả năng tu hành gần được viên mãn thì ngài lại hiện thân Phật để nói pháp khiến cho họ được viên mãn. Nếu các cái hàng hữu học đoạn được 12 nhân duyên, cái duyên đạt đoạn nó được cái tánh thù thắng, do cái thắng diệu được cái hiện tròn. Cái thắng diệu tức là cái do đoạn 12 nhân duyên đó mà có những cái thù thắng được tròn đầy, con liền ở trước họ hiện thân duyên giác. Nếu các cái hàng hữu học do cái tịch tịnh diệu minh thắng diệu hiện tiền đó, thì con liền ở trước họ hiện cái thân độc giác vì họ mà nói pháp khiến họ được giải thoát. Như vậy thì hàng độc giác thì hiện cái thân độc giác vì họ mà giải thì chỉ dạy cho họ được giải thoát. Nếu hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, cái duyên đoạn nó được thắng thắng, cái thù thắng nó được nhiệm màu hiện được tròn đủ, thì con liền ở trước họ hiện cái thân duyên giác mà vì họ nói pháp khiến họ được giải thoát. Nếu các cái hàng hữu học được tứ đế không, tức là quán tứ đế thấy không còn chấp nữa là tứ đế không, tu cái đạo nhập diệt, nhập diệt tức là đi vào diệt đế đó, thắng tánh được hiện tròn, con liền ở trước họ hiện cái thanh thanh văn vì họ mới pháp khi mà được giải thoát. Nếu các chúng sanh muốn tâm được sáng ngộ, không phạm những cái dục trần, muốn thân được thanh tịnh, con liền ở trước họ hiện thân phạm thiên, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Vì thường thường nói phạm thiên là tu cái hạnh thanh tịnh, do cái thanh tịnh cùng giới quán bốn cái vô lượng tâm đó. Bốn vô lượng tâm là gì? Từ bi hỷ xả, hạnh thanh tịnh, dịch tu tứ vô lượng tâm thì được sanh về cõi trời phạm thiên. Vì vậy nên hiện thân phạm thiên để giáo hóa. Nếu các chúng sanh muốn làm thiên chủ để thống lãnh chư thiên, con liền ở trước họ hiện thân đế thích, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại dạo đi mười phương, con liền ở trước họ hiện cái thân tự tại thiên, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại bay đi trong hư không, con liền ở trước họ hiện thân đại tự tại thiên, vì họ mà nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa thống lãnh quỷ thần cứu hộ cõi nước, thì con liền ở trước họ hiện cái thân thiên đại tướng quân, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa thống lãnh thế giới bảo hộ chúng sinh, con liền ở trước họ hiện cái thân tứ thiên vương, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa sanh ở thiên cung sai sử quỷ thần, con liền ở trước họ hiện cái thân thái tử tứ viên thương tứ thiên vương quốc, tức là làm thái tử ở trong cái cõi nước của tứ thiên vương, mà vì nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa làm nhân vương, tức là vua cõi người, thì con liền ở trước họ hiện cái thân nhân vương, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa làm chủ tộc tánh, chủ tộc tánh tức là làm chủ trong những gia tộc lớn ở thế gian để mà được kính trọng suy nhượng, tức là học kính nhường á, thì con liền ở trước họ hiện thân trưởng giả, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa bàn về dân ngôn thanh tịnh tự cư, thì con liền ở trước họ hiện thân cư sĩ, vì họ nói pháp khiến họ thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa trị nước phân chia làng ấp, thì con liền ở trước họ hiện cái thân tể quan, mà vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu các chúng sanh ưa các cái số phật nhiếp thủ phệ đà tự ở, chứ phệ vệ là vệ đà đó, tự ở, thì con liền ở trước họ hiện thân bà la môn, vì họ nói pháp khiến cho họ được thành tựu. Nếu có thiện nam tử ưa thích xuất gia, hiếu học xuất gia, giữ giới luật, thì con liền ở trước họ hiện thân tỳ kheo, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nữ hiếu học xuất gia, giữ giới thanh tịnh, thì con liền ở trước họ hiện thân tỳ kheo ni, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nam ưa trì ngũ giới, con liền ở trước họ hiện thân ưu bà tát, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nữ ưa giữ năm giới tự ở, thì con liền ở trước họ hiện thân ưu bà di, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có người nữ về nội chánh, muốn được nội chánh độc thân để mà sửa tu gia quốc, tu tức là sửa sang nhà nước, thì con liền ở trước họ hiện thân nữ chủ và quốc phụ nhân, quốc phu nhân tức là thường thường là quốc phụ phu nhân đó, hoặc là mạng phụ hoặc là đại gia. Đại gia tức là những cái bậc mà gia chủ lớn, mà vì nó pháp khiến người kia được thành tựu. Nếu có chúng sanh được trong sạch, con liền gì họ, con liền ở trước họ hiện thân đồng nam, mà vì họ nói pháp khiến mà thành tựu. Nếu có người nữ trinh bạch giữ thân, thì con liền ở trước họ hiện thân đồng nữ, vì họ nói pháp khiến mà được thành tựu. Nếu có những chư thiên ưa ra khỏi cái dòng chư thiên, con liền hiện thân thiên, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có các loài rồng ưa ra khỏi loài rồng, con liền hiện thân rồng, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có các cái diệp xoa ưa ra khỏi cái gốc diệp xoa, thì con liền ở trước họ hiện thân diệp xoa, vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có càng thác bà ưa ra khỏi cái loài càng thác bà, con liền ở trước họ hiện thân càng thiết bà thác bà, vì họ nói pháp khiến mà được.